Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Vạn Vĩnh Thương Hào Quản Sự Cừu Thắng. Sửu Kê xem như không thèm đếm xỉa, không nói đi, chỉ sợ vạn nhất gặp được người nào, Tần Dương thật bị xử lý, cắn răng một cái nói ra miệng, liền đợi đến Tần Dương lôi đình lửa giận. Thế nhưng là nhắm mắt lại thật lâu, cũng không thấy Tần Dương nói cái gì, con mắt mở ra một đường nhỏ, vụng trộm thăm dò một chút, lập tức sững sờ, chỉ gặp Tần Dương nhào nặn gương mặt của mình, ngũ quan diện mạo, như là tượng bùn, tại Tần Dương trong tay, không ngừng điều chỉnh, chậm rãi, biến thành một người khác, nhìn niên kỷ rõ ràng lớn rất nhiều. Mà hậu chu thân xương cốt một hồi lốp bốp loạn hưởng. Thân hình hơi chút điều chỉnh, hai vai hơi nghiêng, phía sau lưng thẳng tắp, đổi lại một thân dáng trường sam màu xanh lam. Tóc một lần nữa viện một người trầm ổn búi tóc, lại lấy ngón tay nhẹ dính dược thủy, vuốt qua một tia toái phát, lập tức rủ xuống toái phát, liền hóa thành hoa dâm, lấy linh dịch nhỏ mát choáng ra về sau, hóa thành một tầng màng mỏng bao trùm đồng tử. Trong đôi mắt, giấu giếm có khả năng cao thần quang, cũng theo đó bớt phóng túng đi một chút. Xuất ra tấm gương vừa chiếu, trong kính người, màu da hơi tối tăm, mặt mũi tràn đầy trầm ổn, góc cạnh hơi có một tia kiên cường, lại hơi nhận lấy ba. Hiển nhiên chính là một cái tâm tư nội liễm, hơi có vẻ một tia âm trầm trung niên nam nhân. Không đúng, nên phải lại thêm sợi râu. Trầm ngâm một chút, trái xem phải xem, Tần Dương lại lấy ra đạo cụ, cho mình thu được sợi râu. Không tệ, lần này tự hoàn mỹ, tuy nói hơi có khuyết điểm, nhưng không ảnh hưởng đại cục. Tần Dương hài lòng nhẹ gật đầu, một câu ở giữa, thanh âm liền từ chiêu khí phồn thịnh dần dần trở nên hùng hậu, sau đó lại nhiều một tia u ám hương vị. Tần Hữu Đức, ngươi, Sửu Kê nhãn ba ba nhìn xem Tần Dương, làm sao, việc đã đến nước này, chẳng lẽ ta có thể giết ngươi hay sao? Ta nói, quá khứ sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại để nó theo gió mà đi, chính là bên ngoài bây giờ có trước ngươi đào hố, vậy ta cũng không trách ngươi. Người ta vui buồn có nhau, cộng đồng vượt qua cái này nan quan chính là cùng ngươi so đo, có gì bổ ích, còn không bằng nhanh chóng làm ra vạn toàn chuẩn bị. Tần Dương nói rất là chân thành, Sửu Kê á khẩu không trả lời được, suy nghĩ xuất thần, vạn vạn không nghĩ tới Tần Dương sẽ nói như vậy, vậy mà thật không so đo trước đó đào hố sự tình. Sống không biết bao nhiêu năm, thân là pháp bảo nguyên linh không biết bao nhiêu năm, quá khứ đã từng, duyệt vô số người, cường giả gặp sao mà nhiều, chỉ là chưa từng nhìn thấy qua Tần Dương loại người này. Tham tài lại không thành si, làm việc quyết đoán, nhưng lại không phải hiếu sát người, nói là người một nhà qua loa trò đùa lời nói, vậy mà thật có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bất kể quá khứ, nghĩ đến đã từng một số việc. Nghĩ đến đã từng một chút kinh nghiệm, Sửu Kê nhìn qua Tần Dương xuất thần, trong lòng bằng không sinh ra một hồi chua xót, thần sắc có chút tối sầm lại, thấp giọng nhắc tới, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ngươi đem ta ném ra bên ngoài liền tốt, ta chút đem hết toàn lực, bảo đảm ngươi chu toàn, tự ngươi cái này nhược kê, thành thành thật thật cho ta tiến vào đoạn cây đại chùy bên trong. Đừng thêm phiền là được. Tần Dương cười nhạo một tiếng, ngón tay chỉ lấy Sửu Kê đầu, ngạnh sinh sinh đem ấn vào trong túi chữ vật. Mắt thấy Sửu Kê không nói một lời, cũng không làm ầm ĩ, cũng không gọi rầm rĩ, vậy mà liền như thế thành thành thật thật nghe lời. Tần Dương khẽ giật mình, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá này lại ngược lại là không thời gian nghĩ nhiều. Hư không bên trong, không biết nơi nào truyền đến ánh sáng, đem chung quanh chiếu sáng, nồng độ linh khí càng ngày càng cao, thậm chí ẩn ẩn còn có thể ngửi được một tia cỏ cây hương thơm. Tần Dương biết, đây là muốn rời đi hư không? Hư không bên trong, còn bình hòa cuồng phong, bỗng nhiên ở giữa, hô gào gào thét, chỉ là một hồi trời đất quay cuồng. Loại kia trên không chạm trời dưới không chạm đất cảm giác quái gì. Đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa. Trời xanh mây trắng, màu xanh biếc thúy phong, đập vào mi mắt, chim hót vượn gầm, nước sông chảy xiết thanh âm, rót vào hai lỗ tai, chính là chóp mũi, đều có cỏ cây hương hoa, bùn đất mùi tanh, như có như không, không biết đến từ nơi nào. Thoát ly cuồng phong, Tần Dương khống chế tử hạc, ở giữa không trung ổn định thân hình về sau, lập tức mạnh mẽ trợn thần mục, thôi động lớn nhất thị lực, trong nháy mắt quét ngang một vòng, trong chớp mắt, Tần Dương nháy một cái con mắt, trong mắt thần quang liền tiêu tán vô tung, không lại hơn 10 dặm bên ngoài, vậy mà thật sự có người, mà lại người này đang hướng về bên này bay tới. Người đến không có tan làm thần hồng, thế tất nhiên không phải thần hải đại tu sĩ, thế nhưng là người kia quanh thân thần quang liễm diễm, dường như ngự khí phi hành, nhưng không thấy pháp bảo cái bóng, tất nhiên là đem pháp bảo hóa thành thần quang, bao phủ tự thân, thi triển phi độn chi thuật. Người tới là cái tam nguyên tu sĩ, chỉ là không biết là tam nguyên bên trong cái nào nhất nguyên cảnh giới. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vừa nghĩ, Tần Dương nhìn lướt qua, từ hư không bên trong quét mà ra cuồng phong, lập tức khống chế lấy tử hạc, đuổi theo thế một đạo cuồng phong mà đi. Cuồng phong tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải tử hạc có thể đuổi kịp, mà phía sau đuổi theo người, tốc độ cũng viễn siêu tử hạc tốc độ phi hành. Không lại thời gian một nén nhang, liền gặp một vệt thần quang từ phía sau đuổi theo, ngăn ở Tần Dương phía trước, hóa thành một cái gầy gò người trẻ tuổi, mắt lạnh nhìn Tần Dương, một đoàn to bằng đầu người kim quang, treo ở đây thân người bên cạnh, như có như không khí cơ, khóa chặt cái này Tần Dương thân thể. Tần Dương đứng tại tử lưng hạc bên trên, có chút cúi đầu. Sắc mặt mang theo một tia u ám, ánh mắt lạnh lẽo, không đợi người này mở miệng, liền một tiếng quát chói tai, người nào dám tùy ý ngăn cản Vạn Vĩnh Thương Hào làm việc, chẳng lẽ làm ta Vạn Vĩnh Thương Hào dễ khi dễ sao? Mau tránh ra, suy nghĩ khẽ động, phi ngư kiếm liền vô thanh vô tức xuất hiện, phong duệ chi khí, dâng lên mà ra, băng lãnh sát khí. Trong nháy mắt tựu tràn ngập ra, đối diện người tuổi trẻ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, xuất ra một viên đen nhánh lệnh bài, thôi động về sau, liền gặp trên lệnh bài, vầng sáng lưu chuyển, hóa thành thân thể quang mang chữ lớn, phía trên bốn chữ lớn, huyền thiên nhức óc, đầu bút lông lộ ra không che giấu chút nào bá đạo tùy tiện. Phía dưới hai trong đó quy trung cự lương phong hai chữ. Huyền Thiên Thánh Tông, tật thủ phong nội môn đệ tử Lương Phong. Không biết các hạ là. Lương Phong nhìn kỹ vào Tần Dương. Cái kia kim sắc quang cầu. Chậm rãi chuyển động, vầng sáng cũng biến thành sáng mấy phần. Tần Dương đồng dạng xuất ra một viên lệnh bài. Thôi động về sau, đồng dạng hiển hóa ra thân thể quang mang chữ lớn. Phía trên Vạn Vĩnh hai chữ, kiểu chữ mượt mà, không thấy phong mang, tuy là vầng sáng, đều cùng linh thạch vầng sáng giống nhau đến mấy phần, mà hai chữ này phía dưới, còn có cừu thắng hai chữ, Vạn Vĩnh Thương Hào, chi nhánh quản sự, cừu thắng, nhìn thấy những này về sau, Lương Phong bên cạnh quả cầu ánh sáng kia bên trong vầng sáng, mờ đi mấy phần, đồng thời, phi ngư kiếm nở rộ sắc bén sát khí, cũng thu liễm mấy phần. Cừu quản sự, phương viên 50 dặm chi địa, đã được Thánh Tông phong tỏa. sư môn trưởng bối nuôi dưỡng một đầu linh sủng trốn đi, tiềm nhập mảnh rừng núi này, mong rằng cừu quản sự nhanh chóng rời đi, nếu là gây nên hiểu lầm, cũng không quá tốt. Lương Phong ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay hư dẫn, tỏ ý Tần Dương nhanh lên xéo đi. Tần Dương tự nhiên ước gì sớm một chút xéo đi, chỉ là giờ phút này nếu là yếu đi khí thế, ngược lại có thể sẽ lộ ra sơ hở. Ta Vạn Vĩnh Thương Hào, Yêu Yêu Khán Thư vừa vặn cũng ở đây làm việc. Có một tiểu tặc trộm hiệu buôn pháp khí, ta truy lung mà đến. Các ngươi bắt các ngươi linh sủng, chúng ta bắt chúng ta mâu tặc, ai cũng không e ngại ai. Các hạ vội vàng đuổi người là có ý gì? Tần Dương sắc mặt âm trầm, chính là Tiếu Dung đều mang mấy phần u ám, để cho người ta nhìn đã cảm thấy không thoải mái. Lương Phong trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đúng vào lúc này nhưng lại nghe một hồi âm trầm thanh âm truyền đến. Các hạ thế nhưng là Tật Thủ Phong cao đồ, tất nhiên coi là ăn chắc ta cái này tiểu tiểu trúc cơ tu sĩ, có thể hô chi liền đi, thế không bằng tới qua mấy chiêu, cũng tốt để cho ta lãnh giáo một chút thánh tông diệu pháp. Tần Dương nắm chặt phi ngư kiếm, âm thầm vận chuyển ngũ kim nạp tây diệu pháp, sắc bén kim khí, rót vào phi ngư kiếm bên trong, trong nháy mắt, liền gặp bảy thước kim sắc kiếm mang, từ phi ngư kiếm phía trên phun ra, sắc bén lạnh lẽo sát phạt chi khí, phóng lên tận trời, chỉ là cái này sát phạt sắc bén chi ý, vậy mà không kém gì tam nguyên tu sĩ. Lương Phong biến sắc, nhìn qua chuôi này phi ngư kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, lại nghĩ tới mình còn có trách nhiệm mang theo, không khỏi thầm mắng một tiếng suối quẩy, làm sao lại đụng tới loại này tu chiến pháp, hiếu chiến như mạng tên điên. Nếu là bị ngăn chặn, không đến tình trạng kiệt sức, sợ là khó mà thoát thân. Hừ, cừu quản sự, ngươi thích bắt mâu tặc, vậy ngươi tự chậm rãi bắt đi, tha thứ không phụng bồi. Bất quá, ngươi nhưng chớ có tới gần ta thánh tông vây kín chi địa. Đến lúc đó sư môn trưởng bối cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Lương Phong hóa thành một đạo độn quang, phi độn mà đi. Tần Dương cầm phi ngư kiếm, đứng tại Tử Lưng Hạc bên trên, lòng tràn đầy nghi hoặc, nơi này quả nhiên có người nằm vùng, chỉ là tại sao là Huyền Thiên Thánh Tông người? Mà nơi xa, Lương Phong quay đầu nhìn thoáng qua, mắt thấy đối phương lại còn không thu kiếm, lập tức lần nữa thầm mắng một tiếng suối quẩy, phi độn tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh ba phần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.